Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 84, phương pháp ăn uống. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Đường Lăng tỉnh dậy từ lúc miệng bị cùm miệng. Hắn theo bản năng dãy giụa, không có bất kỳ tác dụng. Mặc dù đã huấn luyện quỷ dữ một tháng, nhưng sự khác biệt nhiều hơn gấp đôi so với hắn ta trước đó. Dường như nó vẫn còn rất yếu. Đường Lăng nghĩ về điều đó. Nhưng vì dãy giụa là vô ích, hắn liền an tâm tùy ý người tới khiêng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Số tiểu tử, ngủ được thoải mái sao? Tô Diệu có chút tức giận. Trong một khu rừng hẻo lánh, hắn ném Đường Lăng xuống đất. Đường Lăng xoa con mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thực tế, khi hắn bắt đầu dãy giụa theo bản năng, hắn đã nhận ra rằng người đến là Tô Diệu. Nhưng hắn muốn thể hiện kết quả luyện tập của mình. Ví dụ, hắn có thể chống lại Tô Diệu một chút. Sau khi phát hiện ra điều đó là vô ích, không ngủ, con có thể làm gì? Lợi dụng cái mông đau đớn bị ném. Đường Lăng nhìn xung quanh, vẫn trên vách đá, gió núi thổi, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Ở độ cao này, biểu hiện càng rõ ràng hơn. Cảm giác lạnh run, Đường Lăng đối với tay hà hơi. Tô Diệu ở một bên xem ra là muốn nhóm lửa. Trông thấy Đường Lăng run lẩy bẩy và nói với vẻ mỉa mai. Xem ra ngươi tiểu tử thối này chẳng ra gì à, đều huấn luyện một tháng. Ngay cả việc đông lạnh này cũng không thể chịu được. Đường Lăng quá lười biếng chú ý đến Tô Diệu. Hắn, khéo léo ma sát đá lửa do Tô Diệu chuẩn bị và đốt cháy những mẩu gỗ mà Tô Diệu vừa mới đào ra. Hắn nói, chống đỡ đông lạnh gì gì đó không sao cả. Dù yếu hơn, ta cũng sẽ không trở thành một tên trộm. Muốn bị đánh sao? Tô Diệu nhíu lông mày. Thuần thục dâng lên đống lửa. Chất dinh dưỡng cao cấp của ta vẫn còn ở đây. Đường Lăng không sợ, mỗi ngày, hắn đều bị mấy cái đầu gỗ mục nát đập cho mặt sưng lên. Ngay cả khi hắn vẫn không thể thắng được Tô Diệu, khả năng chống đỡ của hắn sẽ được cải thiện. Ha ha, Tô Diệu khinh thường nở nụ cười. Từ chiếc ba lô hắn mang theo, hắn lấy ra một cái nồi sắt nhỏ và đặt trên bếp lửa. Không nhanh không chậm lại móc ra một lọ nước đổ vào trong nồi. Sau đó, trong đôi mắt đau khổ của Đường Lăng, hắn lấy ra chất dinh dưỡng cao cấp và từ từ đổ nó vào nồi. Tại sao ngươi pha loãng chất dinh dưỡng cao cấp của ta? Đường Lăng thịt đau nhe răng trợn mắt, có thể hay không hơi nước bốc lên sẽ không lấy đi các hoạt chất trong chất dinh dưỡng cao cấp. Ở đâu ra đồ nhà quê? Thứ này xứng đáng với sự đau khổ của ngươi. Tô Diệu không ngần ngại trà đạp Đường Lăng. Nhưng các chuyển động trên tay hắn không chậm. Một số thứ được lấy ra từ túi đồ. Có rễ, có thân cây. Chúng được chứa trong các ống nghiệm trong suốt. Tất cả chúng được cho vào nồi sắt nhỏ. Trông rất khó ăn. Đường Lăng chỉ đơn giản ngồi xổm bên cạnh và hơ lửa. Khu rừng ở rìa vách núi cực kỳ yên tĩnh. Tử Nguyệt dường như ở trước mặt. Những ngôi sao đang tỏa sáng, dải ngân hà rộng lớn và bầu trời đêm huyền bí mà lại xa xăm. Dưới vách đá, đêm của khu vực an toàn thứ 17 vẫn chưa yên lặng. Ánh đèn trong nội thành đang nhấp nháy, ánh nến trong sương mù ở ngoại thành và những ngôi sao lốm đa lốm đốm. Đêm thật đẹp, chỉ là ngoài tường khu định cư đâu rồi, không thể nhìn rõ. Màu sắc của nó dường như đã hợp nhất với ngọc lâm của dây an toàn thứ cấp. Và nó chìm vào với màu đen và xanh đậm dưới màu đêm. Đừng lo lắng về sức sống của lùm cây. Sau hơn một tháng, chúng nhất định sẽ sinh trưởng lại. Nhưng những người đã từng sống ở đó thì sao? Hình ảnh làm việc cả ngày lẫn đêm để sống. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Còn có sự tồn tại của bà cùng muội muội. Đường Lăng không dám nhìn nó nữa. Cúi đầu im lặng, Tô Diệu có thể biết, nhưng hắn không quan tâm, cũng càng không muốn an ủi. Thật sự không cần an ủi. Âm thanh của ừng ực bên trong nồi sắt và trong nước có thêm rất nhiều thứ lộn xộn đã bị đun sôi. Tô Diệu lấy ra một cái túi giấy và từ bên trong lấy ra một khối thịt hung. Xé nát ném vào trong nồi. Đó là thịt hung thú cấp 3 của Đường Lăng. Sau lần khảo hạch đầu tiên, đã bị Tô Diệu lấy đi, bại lộ thịt hung thú cấp 3, đã không thích hợp để Đường Lăng giữ nữa. Bây giờ, nhờ ta ngươi đã học được một cách ăn uống đặc biệt. Tô Diệu đột nhiên mở miệng, Đường Lăng rất nghiêm túc lắng nghe, phương pháp này là một phương pháp cổ xưa đã thất truyền. Nhưng vì những lý do đặc biệt, giờ đây nó lại xuất hiện, với tư thế và kỹ xảo đặc biệt, có thể tăng tốc độ vận động của đường tiêu hóa. Tô Diệu chỉ đơn giản giải thích phương pháp ăn uống. Vậy tác dụng là cái gì? Đường Lăng hỏi một câu. Hấp thụ nhanh và tốt hơn. Tô Diệu ngậm một điếu thuốc và tiếp tục. Đối với thức ăn, dạ dày cần một thời gian nhất định để tiêu hóa. Nếu ngươi có thể hấp thụ nó nhanh hơn và tốt hơn, nó sẽ chuyển thành dinh dưỡng cơ thể. Điều đó có nghĩa là hiệu quả. Suy nghĩ một chút a, nếu như người khác một ngày chỉ có thể ăn 5 bữa và tỷ lệ tiêu hóa dưới 60. Ngươi lại có thể ăn 10 bữa và tỷ lệ tiêu hóa là 80. Như vậy tích lũy tháng ngày, đối với mình có bao nhiêu cải thiện? Vậy tại sao không phải là 100, ăn 20 bữa? Đường Lăng hỏi, coi thường có phải hay không? Tô Diệu một cước đá bay Đường Lăng. Sau khi Đường Lăng tự bò trở lại, hắn giải thích, bất cứ chuyện gì đều là tiến hành theo chất lượng. Ngươi chỉ cần đem phương pháp này luyện đến thuần thục, và sau đó phối hợp với sự cải thiện tổng thể của cơ thể. Ví dụ, dạ dày cũng mạnh đến một mức độ nhất định. Vì vậy, ngay cả khi ngươi tiêu hóa thịt hung thú của chính mình, ai có thể phản đối? Tô Diệu ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt rất nghiêm túc nói. Đường Lăng không nói nên lời. Hắn không có tiêu hóa thịt hung thú. Ngọn lửa ấm áp, và nồi sắt trên bếp lửa vẫn còn ừng ực nấu chín lấy món súp bừa bãi lộn xộn. Nhưng Đường Lăng đã học được cách ăn mới từ Tô Diệu. 8 tư thế kỳ lạ, cũng cần trải nghiệm sự vận động của dạ dày, thông qua việc kiểm soát của chính cơ thể đối với các cơ bắp bên ngoài. Một cái lắc nhẹ, và sau đó ảnh hưởng đến nhu động của đường tiêu hóa. Nói thì rất đơn giản, nhưng trong thực tế rất khó để thực hành, bản năng chính xác đóng một vai trò rất lớn tại thời điểm này. Nó cho phép Đường Lăng dễ dàng quan sát chi tiết của 8 tư thế kỳ lạ này. Tuy là lần đầu tiên nhưng nó được thực hiện vô cùng đúng chỗ. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cũng đóng một vai trò, khiến Đường Lăng cảm thấy nhu động của đường tiêu hóa tương đối dễ dàng. Và nhanh chóng hiểu được phần nào khống chế cơ bắp bị lay động. Có thể tăng tốc độ vận động của đường tiêu hóa. Ngoài ra, học một phương pháp như vậy, chỉ bắt chước, rõ ràng là không đủ. Thông qua việc hiểu để hiểu các nguyên tắc của nó, nó có thể giúp nghiên cứu sâu hơn. Sự hiểu biết của Đường Lăng tựa hồ cũng biểu hiện không sai. Khuôn mặt của Tô Diệu không có bất kỳ tán thưởng. Như thể biểu hiện của Đường Lăng được coi là điều hiển nhiên. Nhưng trong thâm tâm hắn đã hét lên. Mẹ ơi, tại sao phải mất 3 ngày để lão tử miễn cưỡng học xong mấy cái tư thế? Cách chương.